Magician trong thế giới comic. Chương 514, đã lâu không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loki muốn cùng đi Noe hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại loại này khiến người ta đau đầu sự tình hẳn là Thor cùng Odin đi xử lý. Đơn giản tới nói chuyện này cùng Noe hoàn toàn không liên quan. Hắn chỉ cần vui cười hớn hở nhìn Thor cùng Loki tự mình giải quyết vấn đề là tốt rồi. Có điều Noe cũng sẽ không như vậy tẻ nhạt. Hắn cảm giác mình hiện tại vẫn là về trái đất tốt hơn. Hơn nữa Noe hiện tại cũng đang suy tư một chuyện. Cái kia chính là mình có phải là nên đem đá trí tuệ cho thu hồi lại. Loki muốn theo đi. Noe cảm thấy chuyện như vậy thành công xác suất phi thường cao. Bởi vì bất luận nhìn thế nào này đều là một lần vô cùng tốt rèn luyện. Có điều trước đó tuyệt đối là có một cái tiền đề. Vậy thì là Loki thực lực muốn đạt đến một cái hợp tiêu chuẩn phạm trù. Cho tới phạm vi này Noe cảm thấy hẳn là Loki nắm giữ băng xương lực lượng đồng thời. Cũng có thể đem Asgard đá hiện thực cho nắm giữ. Nghiêm chỉnh mà nói đây quả thật là không phải một chuyện đơn giản. Thế nhưng không phải không thừa nhận một chuyện chính là Loki người này thiên phú thật là khá. Trời mới biết đợi được Noe bọn họ muốn xuất phát lúc. Người này có phải là đã đạt đến tiêu chuẩn này đây? Vấn đề này trước tiên cân nhắc. Phản chính thời gian còn có. Thế nhưng Loki nắm giữ đá hiện thực lời nói Noe cảm giác mình bên này cũng có thể gia tốc. Lúc đó vì là phòng ngừa phiền phức Noe đem đá trí tuệ để cho HIDRA mà hiện tại Noe cảm thấy cũng nên thu về. Nếu lời đã nói ra. Mọi người đều biết thực địa bóng đến cùng có bao nhiêu đá vô cực sau. Ở đem đồ chơi này để cho HIDRA xác thực không phải tốt như vậy. Nói thật sự nếu như không phải này viên đá vô cực ở trống. E sợ ở Fury triệt để lật úp SHIELDHIDRA phân bộ thời điểm. Cũng đã nhanh không chịu được. Hiện tại HIDRA còn cầm viên bảo thạch này làm thí nghiệm cùng nghiên cứu. Cụ thể làm sao Noe cũng không phải như vậy rõ ràng. Có điều Noe đúng là biết này viên đá vô cực cụ thể ở nơi đó. Bởi vì Noe lúc trước ở lại bên trong sức mạnh vẫn là rõ ràng như thế. Chỉ là đồ chơi này đến cùng cho ai? Sẽ khá là tốt đây. Mở ra cửa truyền tống trở lại thánh điện Noe. Cũng bắt đầu không nhịn được suy nghĩ vấn đề này. Nói thật sự vấn đề này Noe suy nghĩ rất nhiều lần. Thế nhưng mỗi một lần kết quả đều không đúng như vậy như thế. Theo Noe thực lực và đối xử vấn đề phương thức không ngừng tăng trưởng cùng thay đổi. Noe phát hiện mình thật sự làm rất nhiều quyết định thực đều là có rất lớn bất đồng. Đồng thời từng làm quyết định đồng thời đã quyết định liền không nghĩ nữa. Thế nhưng còn chưa hoàn thành liền xác thực đáng giá thương thảo. Đá trí tuệ. Viên bảo thạch này thuộc về nói thật sự hiện tại quả thật làm cho Noe có chút đau đầu. Bởi vì hắn thật sự không biết đến cùng nên giao cho người nào gặp thích hợp nhất. Trước đây thực lực của hắn không được. Tự nhiên hy vọng đem thứ này giao cho tương đối thích hợp người. Liền tỉ như bị đá trí tuệ hấp dẫn Scarlet Witch Wanda. Thế nhưng hiện tại Noe nhưng lại có chút do dự. Wanda quả thật bị đồ chơi này hấp dẫn. Thậm chí ở trong phim ảnh nàng biểu hiện ra năng lực cũng rất thích hợp cái này bảo thạch. Có thể vấn đề là Noe hiện tại căn bản là không quen biết nữ nhân này. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói bọn họ vẫn còn đối địch trạng thái. Mặc dù nữ nhân này đúng là Eric con gái thì thế nào? Bọn họ không quen biết chính là không quen biết. Điểm này mới là tối căn bản. Cảm giác ta có chút từ nhận thức lý tính biến thành nhận thức cảm tính a, Noe sờ sờ cằm. Xác thực theo thực lực không ngừng tăng lên. Noe suy nghĩ phát sinh một chút tiểu nhân thay đổi. Có điều Noe lại cảm thấy như vậy thay đổi không có cái gì không được. Hắn không muốn trở thành không có cảm tình người máy. Hơn nữa cũng cảm giác mình có thể ứng phó một chút phiền toái. Có điều Noe vẫn là duy trì nhất quán cẩn thận một chút. Hắn không cảm giác mình thật lợi hại. Bởi vì thế giới lớn như vậy. Lợi hại người nhiều hơn nhiều. Thế nhưng hắn cũng sẽ không lại bởi vì ai thích hợp nhất liền lựa chọn ai đi làm quyết định. Bởi vì không quen biết chưa quen thuộc cơ bản Noe không định thi lự. Huống hồ thích hợp bảo thạch người cũng không ít. Tại sao phải xoắn suýt nữ nhân kia đâu? Noe sờ sờ cằm. Hắn cảm giác mình có phải là suy nghĩ có chút chật hẹp. Thích hợp đá trí tuệ người nói thật sự còn có một cái cũng phi thường tốt. Vậy thì là hiện tại ẩn cư ở nước Anh phép thuật giới chắc. Cái kia đã từng người đột biến đại lão. Chắc năng lực cũng là tâm lý năng lực. Hơn nữa đối lập Noe cùng chắc quen thuộc trình độ có thể so với cái gì Scarlet Witch muốn cao hơn nhiều. Chắc đánh nội tâm cảm kích Noe. Bởi vì Noe xuất hiện cùng hỗ trợ để bọn họ những này người đột biến có nhà của chính mình. Hơn nữa chắc bản thân năng lực thì có chút đáng sợ đến cực điểm. Người này Noe có một quãng thời gian không gặp mặt. Thế nhưng Noe nhưng là nhớ tới lúc đó Noe còn ở thất giai chơi bùn thời điểm. Chắc đã đi tới bát giai hàng ngũ đây. Quả thật có một quãng thời gian chưa từng thấy những này lão đầu. Gần nhất thực sự có chút bận rộn a, Noe sờ sờ cằm. Chắc đám người kia Noe quả thật có một quãng thời gian không đi gặp quá. Bởi vì bọn họ đang bề bộn đóng phim cái gì, Men series bọn họ cũng nhanh vỗ tới kết thúc. Mà những này điện ảnh cho Noe bọn họ toàn bộ ác mang đến tiền lời cũng là phi thường lớn. Người đột biến bi thảm cố sự giảng đạo lý cũng hấp dẫn không ít ma pháp sư. Dù sao cái này điện ảnh ở tại bọn hắn hiện tại cái này bối cảnh dưới. Cũng coi như là ở mạnh mẽ thổi phồng một phen bộ phép thuật. Bởi vậy các ma pháp sư đối với bộ này thực căn bản không có nói ma pháp sư cố sự. Cảm quan cũng khá. Huống hồ lực lượng tinh thần người mạnh mẽ còn có một cái. Vậy thì là Jean Grey. Phoenix, cũng không biết nữ nhân này cùng Scott cảm tình làm sao. Vẫn là nói nàng bị Logan đào góc tường. Noe vui cười hớn hở nghĩ đến. Nhìn chung quanh một chút sau hắn tiện tay mở ra một cái cửa truyền tống trực tiếp lại chạy. Noe trở về có thể không gây ra động tĩnh gì. E sợ đều không có ai phát hiện Noe chạy về đến rồi. Nếu không ai phát hiện như vậy liền không nên bị phát hiện. Tỉnh Noe muốn đi đến thời điểm lại đi không xong. Làm là mạnh nhất trốn học oang. Noe đúng là bị những người dườm ra sự tình phiền không được. Hắn có lúc thật sự rất vui mừng chính mình đem Dernie cái này nguyên bản London Thánh Điện người thủ hộ cho lưu lại. Thuận tiện đem thượng cổ tôn giả trợ thủ tốt nhất oang cũng kéo đến bên người. Không phải vậy Noe hiện tại e sợ thật sự cũng bị phiền chết rồi. Hà, Fresno các hạ, làm Noe mới vừa chuồn vào chắc biệt thự. Phía sau hắn liền truyền đến thanh âm một nữ nhân. Ông trời, đúng là ngươi, ngạch, đã lâu không gặp, Jean, Noe quay đầu lại liếc mắt nhìn. Lập tức nhận ra nữ nhân này là ai. Vừa vặn chính là vừa nãy chính mình còn đang suy nghĩ Jean Grey. Xác thực đã lâu không gặp. Jean Grey hiện tại hơi khôi phục một chút bình tĩnh. Ngươi nhưng thật lâu cũng không đến chúng ta nơi này. Đương nhiên ngươi rất bận chúng ta cũng biết. Xác thực rất bận. Vưu gần nhất còn đi tới một chuyến vũ trụ. Quả thật làm cho đầu người đại đây. Noe cười vẫy vẫy tay. Trên dưới đánh giá một hồi Jean Grey. Noe phát hiện nữ nhân này tựa hồ so với trước đây xem ra muốn trẻ lại rất nhiều. Có điều này cũng không phải Noe quan tâm trọng điểm. Nữ nhân thích trưng diện để cho mình xem ra càng thêm tuổi trẻ không tính là cái gì chuyện kỳ quái. Thật giống như Heaven nữ sĩ hiện tại không giống nhau xem ra vô cùng trẻ tuổi sao. Đáng giá Noe chú ý chính là nữ nhân này bây giờ nhìn lên trình độ tựa hồ càng cao hơn. Phải nói không thẹn là Phoenix, thiên phú xác thực cao có chút đáng sợ. Bây giờ nàng cư nhiên đã sắp bước vào bát giai. Này ngược lại là để Noe càng thêm muốn biết chắc bây giờ tình huống. Ở 1-2 năm thời điểm ông lão này. Không đúng, cái này đầu chọc người trung niên cũng đã là bát giai thực lực. Mà bây giờ, cũng không biết người trung niên này đầu chọc thực lực đến cái gì giai đoạn đây. Há? Ngươi là đến gặp giáo sư đúng không? Jean Grey vào lúc này tựa hồ phản ứng lại cái gì? Nàng quay về Noe cười cợt sau đó xoay người mang theo mở ra một cái cửa. Đi theo ta. Giáo sư đang xem gần nhất X-Men Blade đây. Mới nhất, Noe cười cợt, đã vỗ tới một bộ nào? Wolverine cuối cùng một bộ. Cũng chính là mọi người đều chết rồi. Chỉ còn dư lại chắc cùng Logan cái kia một bộ. Jean Grey méo sạch đầu. Nói chuyện, tại sao muốn chọn Logan làm nhân vật chính quay chụp ba bộ? Hơn nữa tựa hồ cố sự vẫn là thời không song song. Xác thực, bởi vì thế giới này sẽ không phát sinh những chuyện tương tự. Noe vẫy vẫy tay, về phần tại sao lựa chọn Logan. Thuần túy là bởi vì cảm giác người này tương đối thích hợp làm nhân vật chính. Dù sao xem chắc như vậy nhân vật chính, rất dễ dàng tuy tuy tiện tiện liền giải quyết phiền phức. Không có gì chơi vui đây. Đúng rồi, các ngươi không phải đập quá chuyện của quá khứ sao? Xác thực, Jean Grey gật gật đầu. Bọn họ quá khứ còn không trưởng thành cố sự xác thực đập quá. Chính như ngươi nói, nếu như tùy tùy tiện tiện liền giải quyết vấn đề thật không có ý gì. Điện ảnh chính là như vậy, nhân vật chính quá lợi hại thường thường gặp có vẻ quá tẻ nhạt. Nhân làm nhân vật chính căn bản không cần làm cái gì quá nhiều chuyện liền trực tiếp một đường nghiền ép. Như vậy sẽ không có cái gì thoải mái chập trùng cố sự. Tự nhiên không phải như vậy thảo thích. Mà trên thực tế, ai muốn ý phiền phức như vậy? Tự nhiên là một đường nghiền ép tốt nhất. Dầu gì cũng sẽ không tìm những người chính mình đánh không lại người đến gây phiền phức không phải sao? Ngược lại Noe là làm không được chuyện như vậy. Coi như muốn tìm đối thủ hoặc là làm việc, cũng sẽ chỉ ở thực lực mình bên trong phạm vi gây phiền toái đây. Theo Jean Grey một đường đi đến chác gian phòng, Jean Grey rất nhanh sẽ rời khỏi nơi này. Rất hiển nhiên nàng biết Noe tìm chắc giáo sư là có chuyện. Chuyện như vậy bình thường đều không đúng Jean Grey có thể tham dự. Chỉ có điều lần này nàng e sợ đoán sai. Noe tìm đến chắc thật là không phải đại sự gì đây. Đi vào gian phòng, Noe phát hiện chắc chính đang chăm chú nhìn màn hình máy vi tính. Mà trong màn ảnh chính là liều chết một trận chiến bên trong. Cái kia già nua vô cùng tức sắp chết đi chính mình. Không tên Noe phát hiện chắc tựa hồ có hơi xuất thần. Có điều Noe nhưng giữ yên lặng cũng không có quấy rầy hắn. Đến nửa ngày, chắc mới chậm chạp khoan thai mở miệng. Tuy rằng lời đã nói rồi nhiều như vậy khắp cả. Thế nhưng ta vẫn là muốn nói. Cảm tạ ngươi, Noe, tiện thể nhấc lên. Ngươi thật sự đã lâu không đến rồi. Là có như vậy một quãng thời gian cũng không đến. Noe cười đi tới chắc bên người. Gần nhất quá bận, bởi vậy hiện đang nghỉ ngơi ta liền tới xem một chút đây. Nghỉ ngơi sao? Tại sao ta tổng cảm giác ngươi gặp có chuyện gì đây? Cũng không tính được đại sự gì. Nói tóm lại là các ngươi sớm muộn cũng sẽ biết đến, cách chương.